nhưng giờ đây trong ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng, sợ hãi của Jimmy những ý nghĩ đó của ông đã hoàn toàn phá sản. Đoạn chính thiên trong bộ dạng thê thảm của Jimmy, cùng với ánh mắt sợ hãi khi trông thấy Diệp Tồn Chí của gã lúc này, thì trong lòng thầm kinh hãi, ông thầm thán phục khả năng bức cung lãnh tổ, cho dù đó là người đàn ông kiên định như thế nào đi chăng nữa, đều bị thủ đoạn hành hạ của lãnh tổ làm cho tan biến. Đoạn chính thiên cũng từng là lính trinh sát, và đã tra khảo qua tù binh, nhưng ông biết rằng thủ đoạn bức cung của ông vẫn còn thua xa thủ đoạn của Diệp Tồn Chí. Đoạn chính thiên trông vào đôi chân gãy của Jimmy cũng không biết nó bị gãy thế nào. Và nó đã từng bị hành hạ ra sao? Diệp Tồn Chí chủ động đem mọi quyền quyết định cho đoạn chính thiên. Ông tự lấy một chiếc ghế đem ra góc phòng ngồi xuống. Rồi tự cho mình quyền thưởng thức thủ đoạn bức cung của vị boss cao cấp trong ngành cảnh sát. Không biết ngài boss trong ngành cảnh sát này sẽ dùng tư tưởng chính trị, hay là những lời chỉ dẫn ra sao để hàng phục Jimmy nữa. Anh đánh cậu ta hả? Đoạn chính thiên sau một hồi quan sát bèn lên tiếng hỏi. Ông thấy mặt của gã thanh niên ngoại quốc này không có vết thương nào. Nhưng đôi chân gãy lìa kia là một minh chứng không thể chối cãi. Nói nhảm, tôi không đánh thì lẽ nào chân của nó tự nhiên bị gãy à? Diệp Tồn Chí bất mãn nói. Vậy anh đã tra khảo anh rồi, thì đã thu thập được những tin tức có giá trị gì không? Đoạn chính thiên chẳng thèm để ý đến câu hỏi trái khoáy của Diệp Tồn Chí hỏi lại. Xem tình hình này, thì gã thanh niên ngoại quốc gãy chân này đúng là sợ Diệp Tồn Chí đến phát khiếp rồi. Nó đã khai ra rất nhiều tin tức có giá trị rồi. Diệp Tồn Chí lại dương dương tự đắc nói. Nhưng tiếc là những tin này lại chẳng liên quan gì đến anh cả. Đừng có hòng mà moi được thành quả của người khác một cách dễ dàng như vậy. Có giỏi thì anh tự đi mà hỏi. Nhưng tôi nhắc nhở anh trước rằng, anh tốt nhất là nên giữ cái hình tượng cảnh sát tốt đẹp của anh. Đừng có dùng thủ đoạn bạo lực uy hiếp tội phạm, anh phải dùng đòn tâm lý. Đòn tâm lý, đoạn chính thiên không ngờ Diệp Tồn Chí đến lúc này vẫn còn chơi đều mình như vậy. Nhưng mà theo tình hình thì có lẽ ông ta đã có trong tay những tin tức khá giá trị rồi. Chính vì thế nên mới trêu đùa mình như vậy. Không sao, cứ bình tĩnh mà làm thôi. Diệp Tồn Chí lúc này nhớ lại ngày xưa dường như lão đoạn cũng chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Sau đó mới học tại chức mà lấy được bằng đại học thì phải. Như thế thì chắc ngoại ngữ của ông ta kém lắm. Cho dù có thể miễn cưỡng giao lưu với người khác, nhưng cũng không thể linh hoạt vận dụng nó trong việc bức cung được. Xem ra, mình sắp được xem trò hay rồi đây. Ha ha, không biết một người nghiêm túc như lão đoạn dùng ngôn ngữ chân tay sẽ sao? Chắc là sẽ buồn cười lắm đây. Nghĩ đến đây Diệp Tồn Chí bất giác có cảm giác hơn người hơn bao giờ hết. Ngoại ngữ của ông ta lại làm cho ông ta có cớ để khoe mẽ trước mặt đoạn chính thiên. Diệp Tồn Chí lúc này mới phát hiện ra là ông ta có một ưu thế hơn hẳn đoạn chính thiên. Ông thầm nghĩ thế mà hồi xưa mình không nghĩ ra. Nếu thời đó mà dùng trình độ ngoại ngữ trôi chảy của ông ra làm trò trước mặt Tôn Thi Lam thì đoạn chính thiên chỉ có nước khóc thét. Muốn cưa đổ Tôn Thi Lam thì có lẽ chỉ cưa được bằng niềm tin mà thôi. Ha ha ha, Diệp Tồn Chí trong lòng không ngừng hiện lên những ý tưởng vô cùng đê hèn. Và hạ cấp, ông bây giờ lại tưởng tượng ra mình lại có một thủ đoạn khác để hạ nhục lão đoạn rồi. Mặc dù trình độ ngoại ngữ của ông không thể nào sánh được với Diệp Phong. Nhưng mà trình độ ngoại ngữ của ông cũng thuộc vào dạng mà có thể coi top 4. Hay ụt cũng chỉ là chuyện vặt. Đoạn chính thiên không bao giờ có thể ngờ được. Diệp Tồn Chí lại có trò bẩn như vậy với mình. Mặc dù trong lòng ông vô cùng căm ghét nước G, nhưng vì độ phổ cập của tiếng G lại bao trùm lên toàn thế giới. Chính vì vậy mà những năm gần đây ông đều bỏ thời gian ra mà luyện học tiếng G. Ngoài ra còn có một lý do rất đơn giản để ông phải học tiếng G nữa là vợ của ông là người sinh ra ở nước G. Đoạn chính thiên cũng không biết Diệp Tồn Chí đang há hốc mồm kinh ngạc khi nghe ông nói tiếng G, cậu tên là gì? Khẩu âm của đoạn chính thiên không nặng không nhẹ, nhưng lại tràn đầy sự uy nghiêm. Đối với Jimmy mà nói thì sau khi bị Diệp Tồn Chí hành hạ đến hẹn lại lên, thì gã đã coi bất kỳ người nào ở đây đều là người đàn ông ma quỷ. Gã cảm giác nơi này chẳng khác nào với trại tập trung của phát xít Đức khi xưa. Hoàn toàn không hề có một chút gì khoan nhượng, hay là chủ nghĩa nhân đạo gì cả. Sau một hồi quan sát, Jimmy cảm thấy người đàn ông vừa lên tiếng hỏi gã cũng không giống với một tên bác sĩ bệnh hoạn nào đó, mà trên người ông ta toát ra một luồng chính khí vô cùng mạnh mẽ. Ông ta hoàn toàn khác ngược hẳn lại với người đàn ông tà ác ngồi ở trong góc kia. Sau khi trải qua một trận tra tấn thê thảm của Diệp Tồn Chí, Jimmy đã trở nên thông minh hơn hẳn. Gã biết mình dù sao đã khai hết sự việc ra rồi, thì bây giờ có khai nữa cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tôi tên Jimmy, là lính đánh thuê của tập đoàn Đao Phong. Lần hành động này có 13 người, 11 người đã chết, còn một người con gái tên Lisa đang trốn chạy bên ngoài. Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ này cũng không có chỉ thị rõ ràng nào cả. Chỉ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lisa mà thôi. Cô ấy đến Trung Quốc là vì một người đàn ông. Tên người đàn ông đó là, tôi đã nói ra hết cả rồi. Tôi chỉ biết có như vậy thôi. Nguồn choang, com trong vòng 10 phút, Jimmy đã đem toàn bộ quá trình, mục đích, nhiệm vụ khai ra hết sạch. Sau khi khai xong, gã liền đưa mắt lên nhìn người đàn ông nghiêm nghị đứng trước mặt gã. Cố gắng quan sát xem ông ta có vừa ý với câu trả lời của mình không? Ông ta có định giở thêm trò gì hành hạ mình nữa không? Sự thẳng thắn của Jimmy làm cho Đoạn Chính Thiên kinh ngạc vô cùng. Sau đó lại nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Tồn Chí ở phía sau lưng thì ông lập tức hiểu ngay vấn đề. Xem ra gã thanh niên ngoại quốc này đã bị Diệp Tồn Chí dày vò cho đến độ sợ phát khiếp rồi. Tâm trí kiên định của gã cũng đã bị Diệp điên mài mòn. Chính vì thế mà bây giờ gã gặp ai hỏi cũng vô cùng thành thực trả lời không sót một câu. Một chữ, sau một hồi suy nghĩ, Đoạn Chính Thiên thấy Jimmy bỏ sót mất một điểm quan trọng. Đó chính là việc liên quan đến vụ tấn công cảnh sát. So với việc an toàn quốc gia, thì chuyện con gái của ông chỉ là một chuyện nhỏ, vặt vãnh, nhưng cũng nên hỏi cho ra nhẽ, xem hôm đó người nào đã ra tay tấn công Đoạn Băng. Vậy mấy người các cậu đều trốn ở trong khu đó chưa từng thò mặt ra ngoài sao? Ngữ điệu của Đoạn Chính Thiên trở nên nặng hơn, vì thế mà Jimmy nghe xong liền giật mình thon thót sợ hãi. Sau một hồi đắn đo, thì gã biết rằng có thừa nhận việc giết cảnh sát cũng chẳng thoát chết được. Dù sao việc cũng đến nước này rồi, nếu vẫn cứ cứng mồm thì lại càng bị dày vò đau đớn thêm thôi. Nghĩ vậy bèn thấp giọng đáp, theo chỉ thị của Lisa, chúng tôi không thể tùy tiện ra ngoài được, nhưng tôi nghĩ rằng cô ta lằng nhằng với người đàn ông kia nên mới bắt chúng tôi không được phép thò mặt ra ngoài như vậy. Chính vì thế mà tôi đã kéo theo một đồng đội nữa ra ngoài uống rượu. Sau đó thì phát sinh bộ xô xát nhỏ với người trong quán bar. Rồi sau khi thoát khỏi bàn tay của cảnh sát, chúng tôi liền quay lại khu đó ẩn nấp, từ đó không dám lộ diện thêm lần nào nữa. Cho đến khi vị tiên sinh kia xuất hiện, xô xát nhỏ, đôi lông mày kiếm của Đoạn Chính Thiên cau lại, quát lên, tình hình cụ thể thế nào? Cậu nói rõ ra xem nào. Có phải là xảy ra đấu súng với cảnh sát không? Đoạn Chính Thiên lúc này chỉ quan tâm xem ai mới là người bắn bị thương Đoạn Băng. Là gã thanh niên bị gãy chân này hay là đồng đội của gã? Jimmy không ngờ đối phương mới đầu có vẻ trầm tính, nhưng giờ bỗng nhiên lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. GT, hắn giờ đây cảm thấy lo sợ vô cùng. Cho đến tận giờ hắn cũng không biết được thân phận của người đàn ông ma quỷ giết hết đồng đội. Và đánh gãy chân mình kia là ai? Giờ đây lại xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Càng làm cho hắn trở nên khó hiểu. Dường như người này là người của chính phủ. Nhưng mà người của chính phủ chẳng bao giờ lại có quan hệ với người đối đãi với tù binh tàn nhẫn như thế này cả. Xem cách ăn mặc của người đàn ông ma quỷ kia thì có lẽ ông ta là đại ca xã hội đen. Nhưng hắn lại không hiểu tại sao Đao Phong lại có khúc mắc gì với băng đảng xã hội đen Trung Quốc. Để người ta đến chém giết mình vô cớ như vậy. Nhưng bây giờ, Jimmy chỉ biết có một điều là người đàn ông ma quỷ kia là kẻ giết người không ghê tay. Và có thủ đoạn hành hạ người khác vô cùng kinh dị. Chính vì thế mà tốt nhất cứ thật thà khai báo đỡ phải chịu khổ về thể xác. Khi chúng tôi uống rượu với nhau thì có một đôi nam nữ xảy ra xung đột. Rồi cảnh sát tới, chúng tôi ở đây vốn là việc bất hợp pháp, nên quyết không thể để bị bắt. Thế là chúng tôi phải nổ súng tự vệ. Trong đó có lẽ là có một người cảnh sát bị bắn trúng. Jimmy hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó. Cho dù khi đó trời tối nhưng gã vẫn nhớ như in phát súng của đồng đội gã đã làm cho một người cảnh sát phải gục xuống. Tự vệ, Đoạn Chính Thiên hứ lên một tiếng. Ông không ngờ rằng bọn lính đánh thuê chuyên giết người này lại có thể sử dụng ngôn từ này. Vậy là cả hai người các cậu đều nổ súng hả? Không, không, Jimmy đáp, chỉ có đồng đội của tôi nổ súng thôi. Chúng tôi luôn biết cách đối phó với cảnh sát, nên chỉ cần một mình cậu ta nổ súng là đủ rồi. Tôi chỉ cần ngồi đợi kết quả thôi. Vậy đồng đội của cậu đâu rồi? Gân xanh lúc này nổi trên trán của Đoạn Chính Thiên một cách gồ ghề. Ông đang rất quan tâm đến cái gã đã bắn phát súng oan nghiệt lên người con gái yêu quý của ông. Ồ thì ra người bắn con gái của anh không phải là tên này à, không chờ cho Jimmy kịp trả lời. Diệp Tồn Chí đã chen vào nói. Vậy thì tôi đúng là đã báo thù thay cho cô con gái bé bỏng của anh rồi. Thế là cái gã bắn con gái anh lúc này đã bị thiêu thành tro rồi. Hết chương.